Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình là ngôn tình. Ngay sau đây thì mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn một bộ truyện ngôn tình mới, một bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình hài hước hiện đại, duyên trời tác hợp, kiếp trước kiếp này, ngọt sủng thâm tình, thanh thủy văn, thanh xuân vườn trường, trọng sinh. Giới thiệu sơ qua như sau. Một lần nữa quay trở lại năm 17 tuổi ấy, thời Nghiên cứng miệng nhưng không buông bỏ được chồng cũ ở kiếp trước. Cô tâm tâm niệm niệm chuyển trường, sau đó bắt đầu lì lợm quấn lấy người nào đó. Trường trung học phổ thông số 9 đều biết, khối 10 có một người đẹp ở phương Nam chuyển từ trường tới đây, nhưng cố thì người ta lại nhìn trúng phần tử bạo lực như Hàn Khâm. Tiếc thật, xinh đẹp nhưng lại bị mù mắt. Chỉ có thời Nghiên biết, năm 23 tuổi, Hàn Khâm ôn hòa như ngọc quý, đối xử với người khác rất hiền hòa, nhổ bỏ toàn bộ gai nhọn, là một thê nô. Các bạn khán thính giả thân mến, bộ truyện này sẽ có diễn biến thế nào? Hãy cùng mình khám phá ngay bây giờ nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 1. Bùm! Một âm thanh bén nhọn chói tai cứ như chẳng bao giờ dừng lại, vọt vào tai Thời Nghiên, bén nhọn đến mức đau đầu. Cô nhíu mày túm chặt khăn trải giường, cuối cùng ưm một tiếng, mặt đầm đìa mồ hôi. Cô túm chặt khăn trải giường, hoảng hốt nhìn xung quanh, hơi thở trở nên bất ổn. Cô ngồi bật dậy, cô sờ bụng, sửng sốt, phẳng ngưng. Cô có chút nghi ngờ, lúc này mới quay đầu lại, chú ý tới cách trang trí trong phòng, có chút lạ lẫm, nhưng hẳn là đã từng trông thấy, bởi vì không hiểu sao cô lại có cảm giác rất quen thuộc. Bên ngoài vang lên tiếng pháo hoa, cô mở mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, là bầu trời màu xám đen. Pháo hoa nở rộ trên không trung, cái này cũng không có gì, nhưng cô lại nhìn thấy tuyết. Tuyết trên mặt đất rất dày, cô nhìn mà kinh ngạc, hoảng loạn xuống giường, tìm dép lê rồi đi vào, mở cửa ra là tiếng ồn ào náo nhiệt. Anh gói sủi cảo đúng là vẫn xấu như thế, nếu biết như này, nhân của anh cũng sắp phò ra rồi. Là giọng nói của mẹ. Giọng nói của mẹ sao? Cô lướt ra ngoài hành lang, hóa ra là nhà cậu. Chính là nhà cậu ở Bắc Thành, nhưng nhà cô ở thành phố Châu mà. Sao cô lại quay về đây rồi? Bụng thì phẳng, đứa trẻ đâu? Cô choáng váng vì lan can cầu thang, đi xuống thì lại càng mịt mờ hơn. Cô có hơi không phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là mơ. Cô nhìn thấy mẹ, bố, bà ngoại và các cậu. Nhưng bà ngoại đã sớm qua đời khi cô học cấp 3, mà bố cũng ra đi khi cô thực tập rồi cơ mà. Vì sao... Nghiên Nghiên tỉnh rồi à? Bác sâu cả cửa nhìn cô, trách cứ nói. Con gái bây giờ yếu ớt quá, hôm nay đi mua chút đồ Tết mà cũng ngất xỉu được. Một người phụ nữ mặc áo khoác màu hồng nhạt đi tới cười rồi nói. Đỡ hơn chút nào chưa? Món cơm tất niên thôi. Thời Nghiên ngăn chặn tiếng hét chó tai muốn trào ra khỏi cổ họng. Cô có tri giác, đây không phải là mơ, là thật. Rõ ràng cô đang sinh con ở bệnh viện cơ mà. Tại sao lại ở chỗ này? Cơm tất niên. Mẹ, hiện tại là năm nào thế? Cô hỏi ra miệng. Bố cô sửng sốt nhíu mày nói. Con bé này choáng váng đến hồ đồ rồi à? Sang năm là con lên lớp 12. Bố cô cười nói ở đằng kia. Chắc con bé này còn chưa tỉnh ngủ ấy mà. Thời Nghiên cố chịu đựng, cô chạy lên tầng vào phòng, bắt đầu đi về phía trước dựa vào trí nhớ. Quả nhiên cô nhìn thấy cặp sách màu xanh da trời của mình ở dưới bàn học. Phía trên trong một con búp bê vải nho nhỏ màu hồng nhạt, là quà sinh nhật mà Cao Kiều tặng cho cô vào sinh nhật lần thứ 17 năm ấy. Nó vẫn còn khá mới. Cô cầm điện thoại ở một bên lên xem. Thời gian không khớp. Xa rồi. Cô đặt di động xuống, ngồi trên giường ngẩn người. Cô quay lại 8 năm trước, rất lâu trước kia, năm và cô mà anh và cô còn chưa quen biết nhau. Cô cảm giác ngực không thở nổi. Không biết vì sao, rõ ràng một giây trước cô còn đang đợi đứa trẻ được sinh ra. Cô đau muốn chết. Giây tiếp theo đã tới nơi này rồi. Cục cưng ơi. Cô vùi đầu vào gối, rất khó chịu. Cô còn chưa thấy được mặt con, cô còn chưa tìm được anh. Nghiên Nghiên ơi, con không khỏe à? Nếu không thì đến bệnh viện đi. Nhưng không biết 30 Tết thì còn có ai không nữa. Mẹ bên ngoài gọi cô. Cô không muốn khóc. Cô thầm nói với bản thân, Đây là chuyện tốt. Có thể nhìn thấy bố mẹ là khá tốt. Nhưng cô vẫn cảm thấy hơi thiếu thiếu. Cô vào nhà tắm rửa mặt, mở cửa ra. Mẹ nhìn thấy cô thì kinh ngạc nói: "Con làm sao vậy?" Bố ở phía sau cũng nhìn thấy cô để lo lắng: "Con gặp ác mộng." Cô lại muốn rơi nước mắt. Mẹ buồn cười ôm lấy cô: "Tết nhất rồi, khóc cái gì chứ? Mơ đều là giả thôi. Mau thay quần áo rồi xuống ăn cơm thôi." Bố không giỏi bày tỏ tình cảm, nói xong câu đó thì đi rồi. "Con thay bộ quần áo mới mà mẹ mới mua hôm qua đi. Lát nữa ăn cơm xong thì đi ra ngoài đốt pháo đấy." Mẹ vỗ về cô, giúp cô thả lỏng một hơi. "Đúng vậy, đều là giả. Đều đã qua rồi. Tất cả đều đã qua rồi." Cô tự an ủi mình, sau đó chậm chạp thay quần áo. Khi đi xuống ăn cơm, cô nhận tiền mừng tuổi, nói mấy câu chúc Tết, rồi ngồi ở bên cạnh bà ngoại. Tinh thần của bà ngoại không tệ, bà gắp miếng thịt viên đầu sư tử cho cô. "Ngày đó con thích ăn cái này, ăn nhiều một chút." Thời Nghiên nén nước mắt gật đầu. Cô hoảng hốt ăn cơm xong, đi theo người thân ra quảng trường bên ngoài khu nhà để đốt pháo. Từng chùm pháo hoa bay lên trên không trung. Cô ngẩng đầu lên nhìn, thở ra một hơi, ngừng kết thành xương: "Chúc mừng năm mới." Và người quen biết nhau ở quảng trường nói chúc mừng năm mới với nhau. Khóe mắt cô đong đầy nước mắt. Tiếng pháo sầm vang lấn át giọng nói của cô: "Chúc mừng năm mới, cụ cưng." Cô lại cười cười: "Năm mới vui vẻ, ông Hàn." "Chúc mừng năm mới, Hàn Khâm." Anh họ Mục Niên lớn hơn cô một tháng, là kiểu người đeo kính, tính tình có chút trầm lặng. Người lớn muốn đi về đánh bài, không muốn xem lắm. Bác dâu bảo anh trông nom đám trẻ con rồi đi về trước. "Anh có mang đồ ăn đi, em ăn một ít đi." Mục Niên tiến lên đưa đồ ăn cho cô. Cô nói cảm ơn rồi nhận lấy. Là kẹo dứa, có hơi chua chua. Cô nhăn mày. Quần áo là mới mua, áo bông nhỏ màu trắng, là kiểu dáng đang thịnh hành lúc bấy giờ. Trên quần áo có thêm một đoá hoa cúc nhỏ, dùng lụa trắng may thêm một lớp. Mẹ mua cho cô một chiếc áo có vạt áo bằng ren. Cô cười sờ sờ hai cái. Khi sắp sinh, mẹ còn làm giày vào quần áo cho cục cưng. Không biết là bé trai hay bé gái, nên là màu xanh nước biển. Cô còn nhớ rõ trước khi mình ngất đi, y tá nói là một bé trai, không biết là giống cô hay là giống anh. "Nghiên Nghiên, em giúp anh trông bọn nó một chút. Anh đi một tí rồi về ngay." Mục Niên đột nhiên lên tiếng nói, ánh mắt nhìn sang bên kia. Khi Thời Nghiên nhìn anh thì anh đã chạy ra xa rồi. Cô có hơi chán. Em trai thời gian mới 3 tuổi, đang chổng cái mông nhỏ để nhặt đồ ở đằng kia. Thời Nghiên cười một cái ngồi xổm xuống, ôm lấy bé rồi cọ cọ. Hiện tại thằng nhóc rất tốt. Đợi khi nó 11-12 tuổi thì cực kỳ bướng bỉnh. Nó còn học cách viết thư tình cho bạn nữ ở lớp bên trong tivi, làm hại người ta suýt nữa không đi học nữa mà để cho anh nuôi. Họp phụ huynh cũng là anh đi thay. Sao lại là anh? Thời Nghiên nhíu mày. Cô cảm giác mình không thể như vậy. Kiếp trước chính là vì cứ mãi nhớ về anh nên khiến cô bồn chồn cả người, đến nỗi vỡ ối trước ngày mà cũng không biết. Đợi cô làm quen trước rồi chắc chắn sẽ đi tìm anh. Em muốn về nhà. Có lẽ mấy đứa nhỏ đã mệt nên nhốn nháo đòi về nhà. Thời Nghiên hết cách, đành phải lôi kéo bọn chúng quay về khu nhà mình. Tới cửa nhà, bọn chúng không đợi cô phản ứng lại đã ào ào chạy vào như ong vỡ tổ. Thời Nghiên thở dài, cảm thấy ngực vẫn nghẹn muốn chết nên ra ngoài đi dạo mấy vòng. Có mấy người đang đốt pháo hoa, đi ngang qua nhà người ta thì còn có thể nghe thấy âm thanh liên hoa đón Tết Nguyên Đán. Cô đi tới ngã rẽ, đột nhiên không biết sao lại đi về phía bên kia. Cô rất mờ mịt, tựa như hiện tại, tựa như kiếp trước. Cô nghĩ vì sao ông trời không để cho cô chết luôn đi, để cô đi tìm anh. Cố tỉnh lại bắt cô làm lại một lần nữa. Cô có chút mệt mỏi tựa vào cột điện, nhìn tuyết trên mặt đất vẫn còn có pháo giấy màu đỏ. Nước mắt không ngăn được nên chảy xuống. "Anh ở đâu?" Cô khụt khịt mũi nói ra tiếng. "Hú hú." Ngõ nhỏ nào đó đằng kia chuyển ra một tiếng la ó, có người đi tới. Chắc là một đám người. "Tết rồi, đi thuê phòng một lần đi. Có muốn gọi hai cô em tới không hả?" Thời Nghiên nghe thấy câu đó thì lau nước mắt, cúi đầu chờ bọn họ đi qua. Khi mấy người đó đi ngang qua cô, có mấy ánh mắt dừng lại ở trên người cô. Cô không nói gì, liếc nhìn bốn phía, đều có người. cho là sẽ không có việc gì đâu. Có một chàng trai cười một tiếng, có cảm giác rất trong trẻo trong bầu không khí mùa đông. Có bệnh à? Anh mắng một tiếng. Thợ nghiên ngẩng đầu lên, cứng đờ quay đầu sang nhìn qua Đoa. Chỉ nhìn thấy một ánh mắt sắc khỏi người cô. Người đó ngoái lại nhìn cô, nở một nụ cười hờ hững, bờ môi kiểu rất mỏng tinh xảo, đôi mắt hẹp dài. Đèn xe trên đường chợt lóe lên, làm lộ ra một nốt ruồi nhạt ở phía dưới đôi mắt. Máu trong người cô dường như đổ ào xuống, sau đó nhanh chóng sôi trào lên trên, như muốn thiêu đốt cả trái tim cô. Chàng trai đó quay đầu lại, người bên cạnh dùng tay viện cổ anh xuống. Mấy người đó dần đi xa. Hàn... Cô há miệng thở dốc. Hàn không? Cô tiến lên trước một bước, nhìn chỗ mà mấy người đó biến mất, có chút thất thố hô lên một tiếng. Hàn không? Cô dùng toàn bộ sức lực, nước mắt cũng trào ra. Cô không hiểu tại sao nhà cũ ở chỗ nhà bà ngoại bên này luôn là một con phố, một cái chợ. Cô gặp mấy cái rào chắn đường, cô hoàn toàn không biết đi vào rồi thì lúc sau phải ra như thế nào. Cô rất buồn phiền. Vì sao lúc nãy lại ngẩn người chứ? Vì sao không biết cố gắng như vậy chứ? Này, con bé vừa nãy xinh quá. Chàng trai cao gầy ôm Hàn Khâm cười tủm tỉm nói. Hàn Khâm liếm liếm đôi môi khô khốc nghĩ một chút. Tối quá, nhìn không rõ. Còn đang khóc đấy. Cậu đúng là không hiểu dáng vẻ đáng thương ấy. Có người nói phụ họa. Anh ồ một tiếng thở ơ đi ra đầu phố. Liếc mắt nhìn lại một cái. Có quán bar, có quán net, có nhà nghỉ, có quán bán thực phẩm chức năng. Mà con phố đối diện còn đang mở cửa kính. Ánh đèn bên trong chuyển thành màu đỏ ấm nóng. Có mấy người phụ nữ ngồi ở đó, vây quanh giường đất, nói chuyện phiếm. Đi không? Chàng trai cao gầy huých tay Hàn Khâm, lông mày của anh nhăn chặt lại. Không, bẩn. Đi đi, cậu biết chú Hạo lớp A9 không? Lần trước tôi tận mắt nhìn thấy cậu ta đi vào. Kết quả, không được mấy phút đã đi ra rồi. Đệt mỡ, người anh em này phải tới bệnh viện khám đi. Kệ nó. Hàn Khâm phun ra hai chữ. Tôi đi mua bài đây, hai bộ. Nói xong anh đi sang con phố đối diện. Chàng trai cao gầy lại bắt đầu xúi giục những tên con trai khác. Mấy tên đang tuổi dậy thì có nồng độ hormone tăng cao. Nói một chút thì đã hơi lung lay. Hàn Khâm đi ngang qua mấy cô đèn đỏ kia. Mấy người phụ nữ xung quanh đó lập tức nở nụ cười. Anh bực bội nhíu mày, ném 10 tệ vào quầy cửa hàng tạp hóa. Hai bộ bài. Ông chủ cầm hai bộ bài poker đưa cho anh. Nếu không thì thêm cái này nữa nhé. Nhân tiện còn đưa cho anh một cái túi nhỏ đựng thứ gì đó. Hàn Khâm cười một tiếng đáp. Không cần. Này, trả cậu 2 tệ. Hai đồng xu xoay tròn trên quầy thủy tinh đã nứt ra rồi mới nằm xuống. Hàn Khâm cầm lên chạy sang phía đối diện tìm mấy người kia. Mấy người đó đang chuẩn bị đi vào nhà nghỉ thì lại bị người khác cản lại. Ồ, đây không phải là Hàn Khâm lớp A3 à? Ra đây mua vui à? Một tên nhóc cao béo xấp xỉ tuổi bọn họ ngăn họ lại. Đằng sau còn có mấy thằng con trai sàn sàn tuột. Hàn Khâm cười châm biếm nhìn cậu ta. Đầu óc không tốt thì đọc sách đi. Đọc theo ông nội nào. Bố, tiếng thứ nhất. Đệch mợ. Người nọ tiến lên vung nắm đấm. Ánh mắt của Hàn Khâm trở nên hung ác. Đạp cậu ta một cái. Tao đệch mợ mày đấy. Cú đá chân kia không nhẹ. Người nọ không tránh nổi. Nơi yếu ớt nhất ở đầu gối bị đạp mạnh một phát. Suýt nữa thì quỳ xuống. May mà người ở phía sau đỡ cậu ta. Che chở con mẹ mày như vậy hả? Bị chọc giận, người nọ hất tay người bên cạnh ra trợn mắt với anh. Còn mẹ nó, bố mày đã sớm thấy mày không vừa mắt. Mày túm cái gì mà túm? Thế à? Nhưng tao không nhớ là có một thằng cháu như mày. Hàn Không không thể chịu nổi việc có người mắng người thân của anh, huống chi là mẹ. Chàng trai cao gầy và mấy người khác lập tức tiến lên kéo anh lại. Đừng đừng đừng, Hàn Không, thôi thôi. Tết nhất thế này, đừng đi đến nó. Chúng ta đi thôi. Mày là cái thá gì hả? Liên quan đến mày à? Tên kia đẩy chàng trai cao gầy một cái. Hàn Khâm lại dùng sức để cậu ta mạnh hơn. Mày muốn chết hả? Thở nhiên chạy ra đường còn chưa kịp thở dốc thì đã nhìn thấy chữ rất to ở phía đối diện. Hồng Mai bảo vệ sức khỏe. Cô sửng sốt. Tất nhiên cô biết đây là cái gì. Nhìn bốn phía, quán bar, tiệm net, tốt xấu lẫn lộn. Cô do dự chuẩn bị giờ đi dọc theo đường cũ. Hàn Khâm đúng không? Hôm nay bố mày phải đánh chết mày. Có người hét to như vậy. Cô sửng sốt, tim đập thình thịch, chạy về hướng phát ra âm thanh. Quả nhiên nhìn thấy hai nhóm con trai đang đánh lộn ở đằng kia, Hàn Khâm cũng nổi giận, vung quyền đánh mạnh vào người nọ. Chàng trai cao gầy kéo anh ra. Thôi, Hàn Khâm, đừng đánh, đừng để ý tới nó. Hàn Khâm nhếch khóe miệng, giờ phút này đôi môi xinh đẹp có thêm một vết thương, còn có máu, vừa rồi bị đánh, bị răng của anh vập vào. Đánh chết tao hả? Mày là cái thá gì? Anh sờ môi, đau quá. Thời Nghiên đứng ở đó nhìn bọn họ ngơ ngác tiến lên, trong mắt chỉ có chàng trai kia. Hàn Khâm vẫn luôn muốn nói chuyện, nhưng đột nhiên lại có một bóng người màu trắng không thấy sợ đánh úp tới, nhào vào trong ngực anh. Anh tưởng rằng đánh lén nên còn chưa thả nắm tay ra, nhưng đã ngửi thấy mùi thơm ngọt ngọt, ấm áp. Hàn Khâm, cuối cùng em tìm được anh rồi. Thời Nghiên khóc lóc nói. Mọi người sửng sốt, người cao gầy kia nuốt nước bọt, hai tay vung lên giữa không trung của Hàn Khâm không biết đặt ở đâu, cứ giơ lên như vậy. Cô gái trong lồng ngực khóc lóc như con thú nhỏ bị thương. Anh rất bất đắc dĩ. Này, bạn à, cô ơi. Sau khi do dự anh lên tiếng. Thờ Nghiêng ngẩng đầu lên, vẫn túm chặt lấy anh không buông. Đôi mắt dần hoen nhòe nước mắt, không chứa một tia tạp chất nào, trong trẻo đến thấy đáy. Hàn Khâm, cô gọi anh một tiếng. Đầu anh nóng lên. Hả? Cô nở nụ cười. Em sinh cho anh một đứa con trai, là con trai cho anh. Đầu óc mấy người bỗng nhiên nổ tung. Chàng trai cao gầy và mấy người bạn của Hàn Khâm còn giật mình lùi ra sau. Ôi đậu, Hàn Khâm, cậu biến thái thật đấy. Tiền nhóc đang đánh nhau ở nhóm bên kia cũng vô cùng kinh ngạc. Má ơi, mày không phải là người, người ta còn chưa thành niên đâu nhỉ. Hàn Khâm vội vàng đẩy cô ra, sợ hãi nói. Này, cô đừng nói bậy, hôm nay là ngày đầu tiên ông đi nhìn thấy cô. Con gái con đứa kiểu gì vậy? Em... Thời Nghiên cũng hối hận rồi. Toàn bộ tâm trí cô đều chỉ nhớ rõ kiếp trước. Ngày nào Hàn Khâm cũng hỏi xem cục cưng là trai hay là gái. Ngày nào anh cũng nói hy vọng là một cô con gái. Vì thế khi cô gặp lại anh thì tự nhiên nói như vậy. Nhưng cô lại quên mất Hàn Khâm này không phải là Hàn Khâm kia, hiện tại cũng như lúc ấy. Các cậu đừng nghĩ bậy, tôi không quen cô ấy. Không phải, cô là ai? Sao cô biết tên tôi? Hàn Khâm nóng nảy đỏ cả mặt, trông còn nóng nảy hơn cả lúc đánh nhau khi nãy. Hàn Khâm, cậu thật sự không biết cô ấy hả? Đương nhiên người cao gầy kia sẽ tin tưởng Hàn Khâm. So với một cô gái không biết nhảy ra từ đâu thì tất nhiên anh đáng tin hơn nhiều. Còn mẹ nó, không phải ngày nào tôi cũng đi cùng các cậu à? Các cậu đã từng gặp qua chưa? Chưa. Mấy người lắc đầu. Mấy tên bên cạnh vừa đánh nhau lúc trước thấy không thể chen lời vào chuyện này của bọn họ được, vì thế bỏ lại một câu tàn nhẫn. Hàn Khâm, chờ khai giảng, bố sẽ xử lý mày. Sau đó bọn chúng nghênh ngang mà đi. Thời Nghiên nhìn anh, bỗng cảm thấy thật ấu trĩ, cười một tiếng. Hàn Khâm nghi ngờ nhìn cô. Em gái à? Không còn việc gì nữa, anh đi nhá. Anh gọi ai là em gái thế? Thời Nghiên lườm anh. Tên nhóc này. Anh cười một tiếng. Vậy được rồi, chị gái à, được chưa? Hàn Khâm. Cô thở phì phò gọi anh một tiếng. Anh nghiêng đầu nhìn cô. Ánh đèn đủ mọi màu sắc phía đối diện rọi vào trên mặt cô, có cảm giác hơi mông lung. Quả thật là không chỉ rất xinh đẹp, có mặt có khi còn chưa to bằng cả bàn tay anh. Nghe giọng cũng không phải là người nơi này. Cô nói rõ từng từ một, mà âm tiết cuối cùng hơi hơi thay đổi. Đặc biệt là gọi chữ Khâm cuối cùng kia có chút mềm mại. Không phải. Thật sự tôi chưa từng gặp cô bao giờ. Số của cô là ai chứ? Hàn Khâm nhìn cô, khẽ cau mày. Nhưng cô đừng ra ngoài nói lung tung mấy lời vừa nãy nữa, phá hoại thanh danh của tôi. Đúng thế. Đến lúc đó không ai thèm thì cô phải chịu trách nhiệm đấy. Người cao gầy ra tiếng. Thời Nghiên nhìn cậu ta một cái, cảm thấy hơi quen quen, nhưng cũng chỉ là quen mà thôi. Thời Nghiên quan sát Hàn Khâm từ trên xuống dưới. Một chiếc áo khoác màu đen, quần jean bạc phếch, một đôi giày thể thao màu đen. Ngoại trừ việc trông nghèo nghèo thì cũng chẳng khác gì. Ánh mắt cô rơi vào trên mặt anh, nhếch khóe miệng lên. Giỏi rồi, còn học được cách đánh nhau nữa. Giọng nói của cô rất nhỏ, khổ nỗi bên cạnh đang yên tĩnh. Hàn Khâm nghe thấy không sót một chữ nào. Anh nhìn cô, trong lòng cảm thấy kỳ lạ không thể diễn tả được. Cảm giác giống như đã quên mất điều gì đó. Hàn Khâm, cậu định làm gì? một giọng nam vọt tới đây. Hàn Khâm bị người đẩy cho chơi lảo đảo, dẫm lên bờ mương, con ngươi trở nên lạnh lùng nhìn về phía người tới. Mục Niên, cậu có bệnh à? Mục Niên không để ý đến anh, kéo Thời Nghiên ra sau lưng. Cậu định làm gì em gái tôi thế? Nói xong cậu ta nhìn lướt qua kiến trúc bên cạnh. Thật sự là khó coi. Em gái cậu á? Hàn Khâm bật cười. Tôi biết vì sao cô ta biết tên tôi rồi. Hóa ra cậu ta là anh của cô à? Thời Nghiên cảm giác trong mắt anh bắt đầu có thêm một chút khinh thường. Cô nghi ngờ hỏi. Anh quen biết anh ấy à? Mục Niên không trả lời, kéo cô rời đi. Đi về với anh. Thời Nghiên quay đầu lại nhìn Hàn Khâm. Ánh mắt của Hàn Khâm rất thâm thúy, cứ như thể là muốn nhìn thấu cô. Cuối cùng anh chán ghét rời mắt đi. Cô đau lòng vừa kéo vừa lặp lại một lần. Anh quen anh ấy à? Ở lớp bọn anh, không phải người tốt. Đó khiếp em à? Thời Nghiên không trả lời, bình tĩnh nhìn cậu ta. Cô nhớ năm đó kết hôn, Mục Niên cũng tham dự. Nhưng anh ấy chưa từng nói với cô rằng anh ấy có quen Hàn Khâm. Vì sao? Sao vậy? Mục Niên cho rằng cô bị dọa sợ mắng một tiếng. Tên ngu ngốc đó không phải là người tốt. Quan hệ của anh và anh ấy không tốt à? Ừ. Mục Niên đáp lại một tiếng, nhưng không nhiều lời. Thời Nghiên có chút buồn bực. Mục Niên không muốn nói chuyện của anh. Vậy làm sao cô có thể tìm anh được nữa? Tại nhà bà ngoại, mấy người lớn túm tụm lại một chỗ để đánh bài. Mấy đứa bé đều đã ngủ hết rồi. Thời Nghiên ngồi lên ghế sofa xem tivi, có chút xem không vào. Toàn bộ tâm trí đều là cảnh tượng vừa rồi, phảng phất như sẽ lướt qua trong giây lát. Cô sợ đây chỉ là một giấc mơ. Nghiên Nghiên, không còn sớm nữa, mau đi ngủ đi, mà còn phải dẫn sáng đấy. Mẹ Thời vừa nhìn bài vừa nói chuyện với cô. Cô đáp lại một tiếng, rồi lên tầng ngồi ở giường ngẩn người. Đây là phòng của chị họ, bởi vì năm nay chị ấy kết hôn đã rời đi, cũng không biết có khả năng về ăn Tết không. Trước đây cô cũng từng ở đây mấy lần. Mẹ cô lấy chồng xa, ngày xưa đã nói rõ là 2 năm sẽ về ăn Tết một lần. Nhưng sau khi bà ngoại qua đời, mẹ cũng rất ít khi về đây. Cảm giác không còn gì để lưu luyến nữa. Thời Nghiên thở dài. Cô không biết cô sống lại có lợi ích gì. Cô cũng tìm được Hàn Khâm rồi, nhưng anh và người cô quen cứ như hai người khác nhau vậy. Cô không biết mình muốn làm gì, hoàn toàn không biết. Có lẽ hôm nay thật sự bị quá nhiều kinh sợ nên cô hơi mệt, chạm vào giờ là ngủ luôn. Sáng nay ăn gì thế? Người đàn ông mặc quần áo ở nhà đi xuống từ trên tầng, nhìn thấy người phụ nữ ở nhà bếp thì nở nụ cười. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, vuốt ve vùng bụng hơi hơi nổi lên của cô. Chờ anh về, chắc nó đã lớn hơn một chút rồi. Đúng vậy, đến lúc đó bé con sẽ không quen anh nữa. Thời Nghiên mở miệng, lấy chả giò đã chiên xong ra khỏi chảo. Người đàn ông dùng tay cầm một miếng đút vào miệng, nói với giọng khen ngợi. Nấm hương áp chảo, còn có rau cần nữa. Thời Nghiên đánh anh một cái. Bẩn quá. Người đàn ông cười cười. Anh giúp em mang ra nhé. Thời Nghiên đỡ bụng ra khỏi nhà bếp. Bỗng nhiên trời đất quay cuồng. Khi cô lấy lại tinh thần, người đó đã ngồi trong phòng chờ sân bay. Bên cạnh có rất nhiều người ồn ào nhốn nháo. Cô vô cùng hoảng hốt, vuốt bụng đứng lên. Có mấy người chạy về phía quầy khách hàng ở đằng trước. Sao còn chưa đến vậy? Đúng thế, đã trễ 12 tiếng rồi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? Thời Nghiên nhìn xung quanh, đầu óc choáng váng. Chỉ nghe thấy tiếng gào thét của người bên cạnh, cùng với tiếng nói an ủi tạm thời đừng sốt ruột của loa phát thanh. Cô đặt mông ngồi xuống đất. Sau đó thì cô tỉnh lại rồi. Thời Nghiên mở to mắt, nhìn xuống mặt đất thở hổn hển. Nghiên Nghiên, con dậy chưa? Sắp ăn sáng rồi. Mẹ cô gọi ở bên ngoài. Thời Nghiên mỏ mẫm tìm di động để xem giờ. Mới 5 giờ sáng. Sao trời lại sáng như vậy nhỉ? Cô nhìn ra ngoài cửa sổ thì mới phát hiện là tuyết. Tuyết trắng xóa. Cô mở cửa. Mẹ đứng ở cửa nhìn thấy cô thì nở nụ cười. Hôm nay dậy sớm quá nhỉ? Xuống dưới ăn cơm đi. Ăn xong rồi lại ngủ tiếp. Thời Nghiên gật đầu đi rửa mặt. Mọi người đã ngồi đông đúc ở bên dưới. Mục Niên ngáp một cái, mắt híp lại, nhìn lại có vẻ rất buồn ngủ. Đừng nói mọi người chơi bài cả đêm nhé. Thời Nghiên nhìn bọn họ. Mấy người lớn cười cười. Đúng rồi, khi nào đi thế? Mợ ở một bên hỏi. Mẹ Thời nói. Mùng 4 đi, mùng 5 tắc đường lắm. Tim Thời Nghiên nhảy dựng lên. Nếu về thì phải Tết năm sau nữa. 2 năm sau mới lại tới đây. Mới về được mấy ngày như vậy. Bà ngoại mở miệng mới vẻ không vui lắm. Bố mẹ đều cười cười xấu hổ, gắp thức ăn cho bà, có ý lấy lòng. Thời Nghiên ăn mà hơi hụt hẫng. Món rau trộn trứng vịt Bắc Thảo mà cô thích nhất cũng không ăn được bao nhiêu. Hôm nay không cần phải đi thăm người thân, để anh họ đưa con ra ngoài chơi nhé. Mẹ Thời nhớ tới việc hôm qua cô gặp ác mộng, sợ tâm trạng cô không tốt. Thời Nghiên liếc Mục Nhiên. Có được không ạ? Tôi được rồi. Anh đưa mấy đứa tới trường anh đi dạo nhé. Cũng chẳng có chỗ nào chơi. Nhà bọn họ ở khu vực mới khai phá, muốn gọi xe thì ngày Tết cũng không có xe, chỉ có trường học là còn có thể đi tạm được. Vâng. Thời Nghiên cười. Có thể tới trường học cũng được. Trường học ở đây không xa, hai người đi đường vòng tới vòng lui mới đến. Lúc này Thời Nghiên mới nhìn thấy trường học. Quả thật đây là lần đầu tiên cô tới. Đây là cửa sau, vào thôi. Bậc thang rất cao, Thời Nghiên nhìn thôi cũng đã thấy mệt. Trường học không khóa cổng à? Cửa sau không khóa, nhưng cửa trước thì đóng rồi. Mục Nhiên tháo kính xuống. Mùa đông đeo kính đúng là bất tiện. Thời Nghiên gật đầu. Vậy chúng ta vào đi. Tất nhiên trong trường học không có ai, nhưng may mà khu dạy học chính cũng cũ nát như trong tưởng tượng. Trường các em không nát như này đâu nhỉ? Mục Nhiên tò mò hỏi cô. Cô nở nụ cười, nghĩ tới trường của mình lắc đầu. Không, trường học đầy đủ thiết bị, còn có sân bóng nữa. Tốt như vậy à? Cậu ta hơi ngạc nhiên. Trường bọn anh chỉ có một sân thể dục để chơi bóng rổ, cũng chỉ có hai bàn bóng bàn kia thôi. Cậu ta tiện tay chỉ ngón tay. Thời Nghiên nhìn qua đó, quả nhiên là hai bàn đá để chơi bóng bàn. Đường chạy xung quanh sân bóng rổ đằng kia còn chưa làm xong. Vậy à? Thời Nghiên gật đầu. Thật ra cũng không tệ lắm mà. Không tệ. Cậu ta cười vui vẻ. Em ngu người à? Trường bọn anh chỉ có như vậy. Trường trung học phổ thông số 1 của bọn anh mới tốt. Còn có sân bóng rổ trong nhà đấy. Bởi vì anh phải chọn trường gần nhà, nếu không anh đã đi học ở trường trung học số 1 rồi. Cậu ta có hơi nhụt chí mà lẩm bẩm ra tiếng. Thời Nghiên cảm thấy kỳ lạ, nói. Anh không thích trường này à? Cậu ta lắc đầu nói bằng giọng khẳng định. Thích cái rắm. Ở đây toàn mấy kẻ du côn chơi bời lêu lổng. Tên hôm qua cực kỳ kiêu ngạo ở trường học. Thời Nghiên cứng đờ tò mò nói. Anh ấy rất hư à? Láo lắm. Nhưng thành tích tạm ổn. Chỉ có điều tính tình không tốt, suốt ngày gây chuyện. Nếu không phải thành tích cậu ta tốt, trong nhà lại... Nếu không thì cậu ta đã sớm bị đuổi học rồi. Thế á? Thời Nghiên có chút hoảng hốt, nhưng không thể tin nổi. Nhưng cảnh tượng mà cô nhìn thấy ngày hôm qua lại khiến cô không thể tin. Mục Liên dọa dọa đến cô, vội vàng bổ sung thêm. Nhưng đương nhiên ở chỗ bọn em sẽ không có những kẻ này đâu. Trường học nghiêm khắc, không giống ở đây. Phòng giáo dục chỉ biết ăn tiền. Cô cười cười đi dạo một vòng ở trường học, lúc này mới chuẩn bị đi về. Anh đi mua ít đồ ăn cho em nhé. Cổng trường bọn anh bán cái bánh có nhân ăn ngon lắm. Hôm nay cũng mở cửa đấy. Anh đi mua một ít cho em. Mục Niên nói xong thì chạy đi băng qua cửa hàng tạp hóa. Thời Nghiên liếc nhìn trước cổng chính của trường học, ngơ ngác nhìn tấm biển lớn của trường, khẽ mím môi. Cô chủ ơi, cho hai cái bánh có nhân, không ăn rau hẹ, cũng không ăn hành tây. Mục Niên mở miệng nói với cô bán hàng, nhưng một người bên trong lại nhanh chóng đáp lại. Vậy ăn rắm đấy. Nói xong thì bật cười cản rỡ. Mục Niên nhìn sang với vẻ không vui, nhìn thấy một người quen. Lưu Toán. Một bóng người cao gầy đi ra từ bên trong, còn cầm theo rất nhiều bánh có nhân trên tay làm bữa sáng. Chẳng phải đây chính là người ở bên cạnh can ngăn Hàn Khâm vào hôm qua sao? Lưu Toàn trợn to hai mắt nhìn Mục Niên, lại quét mắt nhìn Thời Nghiên, hai mắt nhìn chằm chằm. Tối qua không nhìn cẩn thận, hiện tại vừa nhìn thì quả thật là rất xinh. Nhỏ nhỏ gầy gầy, giống như một con thỏ, mềm mại, trắng trẻo. Mục Niên không quan tâm tới cậu ta, cầm đồ rời đi. Thời Nghiên nhìn Lưu Toàn ra ngoài, nhìn cậu ta rời đi, sau đó đuổi theo. Mục Niên quay đầu nhìn lại. Ơ, người đâu rồi? Lưu Toàn dùng một chân đá văng cửa phòng. Người bên trong giật mình đến mức lăn từ trên giường xuống. Hàn Khâm híp mắt, đang để trần nửa người trên nhìn cậu ta mắng. Đậu xanh, cậu không biết gõ cửa à? Gõ cửa làm gì? Ẻo là. Cậu đặt bữa sáng lên trên bàn, cũng mặc kệ nó đẹp vào bài poker. Ăn sáng đi, ăn sáng đi. Hàn Khâm ngáp một cái, đứng dậy đá văng chăn ra, cầm quần áo của mình rồi xỏ vào, không nhanh không chậm đi đến trước bàn. Cậu còn đến trường mua cơ à? Trường học có cửa hàng bán đồ ăn sáng, và lại cũng gần đây. Lô Toàn cắn bánh có nhân, hàm hồ nói không rõ. Hàn Khâm vào nhà vệ sinh đánh răng. À đúng rồi, vừa nãy tôi nhìn thấy Mục Niên dẫn đứa em gái kia của nó theo đấy. Động tác của Hàn Khâm hơi ngừng lại. Anh nhìn mình trong gương, vừa chảy răng vừa ừ một tiếng. Đêm qua nhìn không rõ, trông xinh thật đấy. Đứng ở đó ôi chao, da thì trắng, trông còn rất nhỏ xinh. Đôi mắt nho nhỏ ấy cũng rất thu hút. Sao cậu đáng khinh thế? Hàn Khâm trợn mắt, rửa mặt xong thì ra ngoài cầm áo khoác ở một bên lên. Trên mặt còn có nước mắt đọng lại, vẫn còn dấu vết. Anh nhìn hai dấu vết trông như hai cái động thì có chút buồn cười. Lô Toàn bắt đầu ăn đến cái thứ hai. Nhưng chưa bao giờ nghe nói Mục Niên có một đứa em gái như vậy nhỉ? Nghe giọng thì chẳng lẽ là em họ? Không đợi Hàn Khâm nói gì, cậu đã nói bằng giọng khẳng định. Chắc chắn là em họ rồi. Ngày thường chưa gặp bao giờ. Chắc chắn là ăn Tết thì về người thăm người thân. Hàn Khâm cắn một miếng bánh, uống một ngụm nước. Cậu có thể được nói gì không? Phiền quá. Không phải là vì tôi thấy cậu rất chú ý cô ta sao? Đậu, một đứa mê trai đáng khinh thì chú ý cái gì? Chú ý cái rắm ấy. Anh trừng mắt nhìn cậu ta. Đứa con gái mê trai đáng khinh nào đó đang đứng dưới nhà nghỉ nhìn lên trên, cắn môi do dự. Thật sự ở nhà nghỉ cả đêm à? Còn ở cùng con trai á? Một suy nghĩ hoang đường nó lên trong đầu cô. Không thể nào. Ngẫm lại thì lắc lắc đầu. Sao có thể chứ? Bọn họ kết hôn, nhưng cho tới bây giờ bọn cô chưa từng nhìn thấy Hàn Khâm nhìn người đàn ông kia bằng ánh mắt không bình thường. Cô vỗ vỗ mặt bảo mình đừng nghĩ lung tung. Khi nào mới ra chứ? Cô liếc nhìn đồng hồ, gần 11 giờ. Lạnh quá. Cô cảm giác cả người đang run rẩy, răng va vào nhau cành cạch. Khi cô sắp không đợi được nữa thì cuối cùng đã nhìn thấy ông tướng nào đó đi ra ngoài. Cô lập tức tìm một nơi để trốn đi. Thấy bọn họ rời đi, cô lập tức đuổi theo. Mai tôi tới nhà cậu chép bài tập nhé. Không ai ở nhà chứ? Lô Toàn hỏi. Hàn Khâm gật đầu. Ừ, không, đi thăm người thân rồi. Vậy thì tốt rồi. Lô Toàn vui vẻ vỗ tay. Hàn Khâm đột nhiên dừng lại, không đi nữa. Cậu ta quỷ quái hỏi. Sao thế? Hàn Khâm nhìn vào xe ô tô màu đen phía trước, đột nhiên xoay người lại. Lô Toàn sửng sốt. Này này, sao thế? Tim thường nhiên nhảy dựng lên, nhìn khắp nơi xem có chỗ nào có thể trốn được không. Chuẩn bị rẽ vào ngõ nhỏ. Lại chạy thử xem. Hàn Khâm đột nhiên hét lên một tiếng. Cô lập tức cứng đờ ở đó. Hàn Khâm đi đến trước mặt cô, nhìn chằm chằm vào cô. Sao lại sợ tôi? Em không đi theo anh mà. Cô nhìn ngó xung quanh. Em đi mua ít đồ ăn, đi dạo xung quanh thôi. Hàn Khâm nhìn cô, nhìn rất kỹ. Bỗng nhiên phát hiện Lưu Toàn nói rất có lý. Đúng là khá xinh. Cô lùi ra sau hai bước. Anh lại tiến lên theo. Cô phát hiện thành phố này có rất nhiều cột điện. Ví dụ như hiện tại cô đang dựa vào một cây cột điện. Cô muốn đi vòng qua nó, nhưng người trước mặt lại vươn tay chống vào cột trên đỉnh đầu cô, nhìn cô bằng ánh mắt sáng quắc. Đi dạo xung quanh à? Đi dạo từ trường đến đây à? Anh hừ cười một tiếng. Thần nhiên nhìn vào đôi mắt anh có chút hoảng hốt. Kiếp trước sau khi cô đi gặp được anh, trong mắt anh luôn ánh lên sự vui vẻ, ấm áp, chưa từng giống như hiện tại. Lạnh như băng giống như mùa đông ở thành phố này, vừa lạ lẫm lại vừa bài xích. Cô mím môi mới vừa định nói chuyện, kết quả lại hắt xì một cái. Một đợt chính là vài cái. Hàn Khâm lùi lại lạnh lùng nhìn cô. Đừng đi theo tôi. Cô cảm thấy hắt xì rất khó chịu, mũi cũng đau xót. Nếu là Hàn Khâm của trước kia, có lẽ anh đã sớm chạy tới, vừa an ủi cô, vừa ủ ấm tay cô rồi. Ôi ôi, cô bé đáng thương này, cậu máu lạnh quá rồi đấy. Lưu Toàn chật chật thành tiếng để tiếc nuối. Hàn Khâm trừng mắt lườm cậu ta một cái. Tôi cũng chẳng quen biết gì cô ấy. Đúng đúng đúng, hơn nữa cô ấy còn là em của Mục Niên, không phải là cố ý chứ. Kệ cô ấy. Thời nhiên về đến nhà, đói bụng cồn cào. Mục Niên nhìn thấy cô thì tức giận tới mắng cô. Em chạy đâu thế? Chỉ chớp mắt đã không nhìn không em đâu là sao rồi? Em đi chơi lung tung thôi. Cô qua loa có lệ, cầm bánh có nhân đã lạnh ở đằng kia lên ăn. Thật ra Mục Niên có hơi tức giận, không rên một tiếng đã đi rồi, cũng không chào hỏi một câu. Nhưng ngẫm lại bọn họ không lớn lên từ nhỏ với nhau, có lẽ cũng không thân như vậy, nên không nói gì nữa. Lạnh rồi, quay nóng đi. Sao con lại ăn thế này được chứ? Mẹ Thời đi tới cầm lấy cái bánh có nhân trên tay cô. Lò vi sóng có ít đồ ăn đấy, con quay nóng mà ăn. Thời Nghiên gật đầu bừa bãi, lờ đễnh đáp lời. Đuổi Lưu Toàn đi, Hàn Khâm mặc quần áo, liếc nhìn căn nhà cũ nho nhỏ đằng kia. Bên ngoài có một cái sân, bên trong sân còn có nuôi gà. Anh thở dài, đi tới miệng giếng múc một xô nước, tự nhìn mặt mình. Hôm qua ngoại trừ bị rách môi thì không có chỗ nào kỳ lạ hết. Lúc này anh mới đứng dậy, chạy về phía sườn núi, vòng qua mấy tòa nhà, tới cửa nhà mình, đẩy cánh cửa sắt đã han rỉ ra. Bà nội, con về rồi. Một bà cụp nhỏ gầy ra khỏi phòng. Đã về rồi à? Không ở lại ăn cơm đã về rồi sao? Hàn Khâm hất rơi giày trên chân xuống, xỏ chân vào đôi dép lê. Vâng, con về từ sáng. Ừ. Bà cụ quay vào nhà, cầm cái rổ đựng đồ ăn để nhặt dỗ dèo. Sao khóe môi con lại thế này? Con cắn phải. Anh hàm hồ mở miệng. Bà nội nhìn anh mỉm cười. Chắc con lại làm trò sằng bậy rồi. Anh lười phải giải thích, đúng lúc đỡ phiền phức. Anh đi lên cầu thang đẩy cửa ra. Một bóng người nho nhỏ lập tức chạy ra, chạy vào từ trong ổ chăn. Anh hừ lạnh. Lại ăn quả vặt ở trên giường rồi, xuống dưới. Một cô bé có bề ngoài giống anh tới 6 phần thò mặt ra, bĩu môi, cầm túi khoai tây chiên loại to xuống giường với vẻ không vui. Bảo em chăm chỉ làm bài tập, em lại chỉ biết ăn. Hàn Khâm tức giận nhìn cô bé, tiến lên phủ giường đệm, rũ ra, đồ ăn vặt phía trên bị rũ xuống. Cô bé kia không vui, hừ một tiếng đái một cái, quay đầu chạy xuống đi theo bà nội đến mách lẻo. Anh lắc đầu bất đắc dĩ, ngồi vào bàn học nhỏ, bắt đầu mở vở bài tập của cô bé ra để kiểm tra. Lúc ăn cơm, Hàn Hi Hi muốn ăn cá nên bảo Hàn Khâm gỡ xương cho mình. Người lớn tầm này rồi xương cũng không biết gỡ à? Tuy rằng ngoài miệng anh nói như vậy, nhưng lại rất thành thật cầm đũa gỡ xương cá giúp cô ấy. Sao ăn Tết mà con lại về tay không thế? Thằng cả này cũng thật là... Bà nội bất mãn mở miệng. Còn không giữ con lại ăn cơm nữa chứ? Những thứ mà con cầm đi, không phải là... cũng là lông dê ở trên người dê sao? Con lấy đồ về á? Hàn Khâm cười khẩy một tiếng. Vậy cũng không đến mức không giữ lại ăn cơm chứ? Bà nội vẫn không vui nổi. Hàn Khâm đặt thịt cá vào trong bát của em gái tự mình ăn cơm. Anh không nói cho bà biết. Thật ra hôm qua anh đã bị đuổi từ chiều rồi, cũng chẳng ngửi được mùi cơm tất niên. Ngày hôm sau Lưu Toàn đúng giờ tới nhà anh chép bài tập, còn rất ra dáng cầm không ít thứ tới đây. Không biết còn tưởng rằng cậu ta đi thăm người thân. Đương nhiên bà nội rất vui, nhưng lại không dám nhận. Bà không mua đồ Tết, không có gì để tặng quà lại. Lưu Toàn cũng hiểu rõ, cười nói. Đây là cháu đưa học phí mà, Hàn Khâm dạy thêm cho cháu. Không sao đâu bà nội, bà nhận đi ạ. Bà nội không nhận. Hàn Khâm cầm lấy đưa cho Hàn Hi Hi. Cầm đi. Vậy buổi trưa lại ăn cơm đi, bà đi mua ít rau. Bà nội vội và đặt đồ trên tay xuống, chuẩn bị đi ra ngoài mua thức ăn. Hàn Khâm nhìn bà. Có đủ tiền không ạ? Đủ. Bà nội gật đầu đi ra ngoài mà không hề quay đầu lại. Mấy người đi lên tầng, Lưu Toàn thả cặp sách xuống lấy sách vở ra. Cậu không nói với bà chuyện hôm tất niên chứ? Hàn Khâm liếc cậu ta bằng ánh mắt có ý nghĩa là vô nghĩa. Lưu Toàn hiểu rõ, lôi kéo Hàn Hi Hi bảo cô bé sang nhà hàng xóm chơi. Cậu ta phải bắt đầu chép bài tập. Hàn Khâm nhìn cậu ta cười, làm ra vẻ giống như con người tử tế, trông còn rất chính trực. Không dạy hư trẻ con được. Cậu ta chậc một tiếng, bắt đầu chép bài tập. Chép bài tập thì không cần phải sử dụng đầu óc. Cậu ta làm hai việc cùng một lúc nói. Hàn Khâm, kỳ nghỉ đông chỉ còn mấy ngày, cậu có muốn đi làm thêm không? Nhiều không? Anh thờ ơ hỏi. Lưu Toàn dừng bút, giơ 5 ngón tay lên với anh. 5.000. Anh có chút nghi ngờ. Nhiều như vậy đủ để đóng học phí tiền học nội trú cho Hàn Hi Hi. Còn có thể giải quyết vấn đề phí ăn uống hàng ngày của bà nội. Không phạm pháp chứ? Cậu nghĩ cái gì thế? Chính là ở quán bar, quán rượu, bán rượu đấy. Đấy là mức tối thiểu. Còn có thể làm lâu dài. Lưu Toàn hừ một tiếng. Hơn nữa cũng không phải là việc không đứng đắn gì. Cậu bán rượu, khách hàng mua rượu sẽ không liên quan gì đến đạo đức hết. Hàn Khâm mỉm cười. Lưu Toàn không lừa anh, nhưng cậu ta vốn cũng không hiểu những chuyện này. Để tôi suy nghĩ đã. Anh đáp một tiếng. Lưu Toàn cảm thấy kỳ lạ. Vậy mà cậu lại do dự á? Không phải chứ, có ngốc không hả trời? 5.000 tệ đấy, mới khai giảng được 10 ngày thôi, có cái gì phải suy nghĩ chứ. Hàn Khâm tựa vào tường, dựa nhèo mắt nói, cậu thì biết cái gì? Có lẽ hôm đó bị đánh quá mức, bị lạnh quá mức, Thời Nghiên hát xì 7 cái rồi bị ốm, tới bệnh viện truyền nước rồi về. Cô thật sự không hề cảm thấy khó chịu chút nào, nhưng ba mẹ không cho cô ra cửa, mà thuốc cảm cúm cũng khiến cô mệt dã rời. Có khi ngủ một giấc thì trời đã tối om rồi. Thời Nghiên nghĩ một chút, vậy không uống thuốc nữa, chuẩn bị nghĩ cách đi ra ngoài tìm Hàn Khâm. Không đi đâu, nhà tôi còn đang có người thân tới chơi đấy. Thời Nghiên đứng ở ban công, nhìn thấy Mục Niên đang nói chuyện với mấy cậu con trai mà cô không quen, trông có vẻ đều lịch sự có học. Bác còn nhiệt tình rót nước đưa đồ ăn cho bọn họ, xem ra là con ngoan trò giỏi. Cô thở dài, ngón tay gõ lên gạch men xuống ngoài ban công. Đừng như vậy mà, đi một lát rồi về. Mấy cậu con trai kia đã nói thuyết phục, Thời Nghiên đã chạy xuống. Tôi chưa từ bao giờ, sẽ không sao chứ? Sở Hơi à? Có chuyện gì chứ? Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của tôi, nên uống chút rượu thì sao? Thời Nghiên đột nhiên chạy đến trước mặt bọn họ cười nói, các anh đi đâu thế? Mấy cậu con trai sửng sốt nhìn cô với vẻ hơi ngượng ngùng. Chúc mừng sinh nhật, nên muốn tới quán bar uống chút rượu rồi về. Thời Nghiên không ghét lắm, ngược lại còn nói, hay quá, dù sao cũng không làm gì, em cũng chưa tới bao giờ, anh cho em đi theo với nhé. Không được. Mục Niên từ chối nhanh chóng. Thời Nghiên bĩu môi, các anh dám tự đi một mình, thế mà dẫn theo một người thì sợ hãi rụt rè, đúng là mất hứng. Đều là mấy các cậu con trai choai choai đang ở tuổi dậy thì, còn chưa hoàn toàn trở thành đàn ông, hormone lập tức trào lên. Mấy cậu con trai lập tức cười nói, cái này thì có gì mà không dám, bọn anh cũng không có làm gì, cùng đi đi. Mục Điên trừng mắt với cô, nhưng cô lại vui vẻ nở nụ cười. Quán bar có hơi xa, cô cũng không rõ đường lắm, dù sao phải ngồi xe taxi một lát thì mới đến. Cô có cảm giác rất lỗi thời, bởi vì đây là 7-8 năm trước. Cô mím môi theo chân bọn họ đi vào. Thật ra cho dù là kiếp trước, cô cũng chưa bao giờ vào quán net, hoàn toàn chỉ đi qua cùng các bạn, nhưng không có ai đi vào chơi. Quán bar này có loạn lắm không? Mục Điên hơi lo lắng, nhìn ngó xung quanh, tốt xấu lẫn lộn, hoàn cảnh tương đối sạch sẽ, nhưng người nào người nấy đều ăn mặc rất mát mẻ. Mấy cậu con trai đều hơi lúng túng, nhưng lại ngượng ngùng để lộ ra trước mặt Thời Nghiên làm ra vẻ. Đi, chúng ta đi mua rượu. Hàn Khâm nhìn người đi vào đằng kia, anh có chút bực bội mà nhíu mày. Em trai nhỏ ơi, rượu này bán thế nào? Một người phụ nữ béo mập lên tiếng, dùng móng tay đỏ như máu cào nhẹ vào cánh tay anh. Hàn Khâm cười nói, 3 chai 2.000 tệ, mua 2 phần, tặng 2 chai. Có hơi đắt nha. Người phụ nữ đó rút móng vuốt về. Hàn Khâm nhíu mày nhìn cô ta. Mấy người bên cạnh bật cười. Một người phụ nữ khác cười nói, cô dọa sợ em trai nhỏ nhà người ta rồi đấy. Tới đây em trai ơi, cho chị xem loại rượu này đi. Hàn Khâm cười cười đưa cho cô ấy liếc mắt, nhìn mấy người trước quầy bar bên ngoài. Thở Nghiên bị tiếng nhạc ầm ĩ làm cho chóng cả mặt nhức cả đầu. Chẳng hay chút nào. Nếu như là 7-8 năm sau, chắc chẳng ai thèm nghe cái thể loại này. Cô thở dài, ngửi ngửi đến chén rượu. Còn tốt là không pha nước. Uống một ngụm mùi vị cũng không tệ lắm. Cậu con trai bên cạnh nói, em đừng uống nhiều quá nhé. Chỉ một ly thôi, không được phép uống hơn. Mục Niên cảnh cáo cô. Cô lờ đễnh gật đầu, cô sẽ không uống nhiều đâu, còn chưa làm chuyện đứng đắn mà. Hàn Khâm tránh vào bên trong, trốn tránh tầm mắt của Thời Nghiên. Mấy người phụ nữ cho nhau một ánh mắt, cười tủm tỉm nhìn anh. Em trai làm sao thế? Anh đè nén cảm giác nổi da gà cười nói, có hơi ồn, vào trong rồi nói. Được đó nha. Một người phụ nữ cười tiến đến trước mặt anh, vừa cười vừa nhìn anh. Anh cười giả lả, không muốn để cho Thời Nghiên thấy. Không biết vì sao, rõ ràng anh mới chỉ gặp cô 2 lần, nhưng lại không muốn ánh mắt cô nhìn anh biến thành coi thường. Thời Nghiên định tìm cơ hội để trốn đi. Chỉ có điều lần trước Mục Niên nổi giận, cô cũng hơi ngại ngùng. Vì thế cô đang nghĩ xem phải mở miệng vanh như thế nào. Được như vậy, cô đi tìm nhà vệ sinh. Khi đi ngang qua một phòng riêng hơi hé cửa, thì nghe thấy một câu này. Cô ngẩn người dừng chân lại, lẽ nhìn vào trong thì giật mình trố hai mắt lên. Một người phụ nữ đang ôm eo Hàn Khâm, Vừa đụng vào khóa quần của anh thì Hàn Khâm đã né tránh. Thời Nghiên vừa uống một chén rượu, đầu óc có hơi choáng choáng, lập tức đỏ mắt lên, kéo cửa phòng ra đến cái rầm một tiếng. Thả anh ấy ra. Hàn Khâm sửng sốt nhắm mắt lại có chút lúng túng. Mấy người phụ nữ sửng sốt. Cô em là ai? Cô là ai? Cô động tặng chân cái gì hả? Buông tay anh ấy ra. Thời Nghiên ghét bỏ để cô ta ra, hất bay tay cô ta ra, trừng mắt nhìn cô ta như trẻ con bảo vệ miếng ăn. Em trai à? Em quen cô bé này à? Mấy người phụ nữ nhìn về phía Hàn Khâm. Hàn Khâm ngẩn người không nói chuyện. Thời Nghiên nhìn anh, hiện tại mới phát hiện anh mặc đồng phục hơi khang khác ở trên người. Cô bỗng nhiên chớp mắt. Anh... Cô có việc gì không? Anh nhìn về phía cô có chút hung ác. Thời Nghiên sửng sốt. Mấy người phụ nữ bật cười. Em gái à? Có ít bài tập quá hả? Không có việc gì. Lại chạy tới đây cướp đàn ông với chị đây à? Tránh ra. Thời Nghiên vỗ mạnh một cái lên mặt bàn. Ai cướp đàn ông với cô chứ? Bán rượu đúng không? Tôi mua rượu. Cô nhìn rượu trên bàn, lại nhìn về phía Hàn Khâm. Bao nhiêu tiền? Hàn Khâm nhìn cô đầy nghi ngờ. Cô thúc giục. Anh nhanh lên, bao nhiêu tiền? Tôi lấy hết. Các cô mau ra ngoài đi. Thời Nghiên đuổi mấy cô gái kia đi. Mấy người đó không có hứng vui được với bọn họ nên đứng dậy rời đi. Hàn Khâm thấy cô đặt mông ngồi xuống thì rất phiền. Rốt cuộc cô muốn làm cái gì? Mua rượu. Cô bị điên à? Anh đột nhiên mắng một câu. Thời Nghiên chớp chớp mắt. Em mua rượu. Tất cả chỗ trên bàn này là 8.000 tệ. Anh tùy tiện nói một câu. Thời Nghiên gật đầu. Em đi trước, ra ngân hàng rút tiền. Cô sở tối, nhớ rõ mình có mang theo thẻ ngân hàng. Hàn Khâm cười một tiếng, híp mắt nhìn cô. Cô cho rằng anh không tin, vội vàng nói. Em đi rút tiền. Anh đừng chạy loạn đấy. Nhớ phải chờ em đấy. Dứt lời cô lập tức chạy ra. Cô nhớ rõ có một ngân hàng trên đường đi. Hàn Khâm nhìn cô rời đi, trong lòng rất hụt hẫng. Anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Anh hùng hục rửa tay, nước lạnh như băng chảy xuống tay. Anh ra sức xoa, chợt tự giễu cười một cái lẩm bẩm. Đồ điên. Em rút tiền, rút hết toàn bộ. Cô vứt thẻ ngân hàng lên mặt quầy. Nhân viên ngân hàng sửng sốt, cầm chứng minh nhân dân lên liếc cô một cái, thấy hơi lạ lạ. Tổng cộng là 7.000 tệ. Chỉ có 7.000 tệ thôi ạ? Đúng rồi, chỉ có 7.000 tệ. Cô ngẩng đầu lên nhìn cô, Thời Nghiên do dự. Vậy rút hết đi ạ. Cô cầm tiền chạy ra ngoài, chạy về quán bar. Phòng riêng không còn ai. Mục Liên ở bên ngoài kia gọi cô. Cô đờ đẫn nhìn phòng riêng trống rỗng, sụt xịt mũi. Hàn Khâm đứng ở phía sau cô, mặc áo khoác của mình vào rồi đi ra ngoài. Mấy người uống đi ít rồi đi về. Thời Nghiên đi theo sau lưng bọn họ, nhìn đường phố xa lạ. Thành phố bé như lòng bàn tay, cứ như thể đi dọc theo một con ngõ nhỏ xa lạ sang đầu bên kia thì có thể gặp được một người. Tối hôm đó cô về nhà, mở nhật ký ra. Lần viết cuối cùng là rất lâu trước kia. Cô cũng không nhớ nổi đã viết từ khi nào. Cô viết xuống một trang mới. Nếu như anh và em có trải nghiệm khác nhau, vậy thì làm quen lại một lần nữa đi. Lần sau em chắc chắn sẽ nói cho anh biết tên của em. Hôm sau cô phải trở về cùng ba mẹ. Bà ngoại tiễn bọn họ đi một đoạn rất xa. Khi cô quay đầu lại nhìn, thấy người đứng phía sau thì mũi hơi chua xót. Khi nào chúng ta lại về đây ạ? Thời Nghiên hỏi. Mẹ nở nụ cười nghi hoặc nói. Sao vậy? Không phải trước kia con không thích ở đây à? Ngại đường quá xa lại còn lạnh nữa. Thời Nghiên lắc đầu. Thật ra con không ghét như vậy đâu. Con rất thích nơi này. Chắc phải là 30 Tết năm sau. Tiếc thật. Thời Nghiên rầu rĩ mở miệng. Mẹ cô cười cười bất đắc dĩ nói. Hết cách rồi.